Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 364, siêu trọng nham chi thuật. Cầu khen thưởng, đó cũng không phải ngươi thỉnh cầu. Chúng ta là có thể cho ngươi. Đệ Tam Raikic di thể sự quan trọng đại. Các ngươi nhất định phải mời Lôi Đại Danh phái ra chính thức sứ giả. Đi ký kết hòa bình khế ước. Di thể mới có thể trả lại cho các ngươi. Kisuchi làm khó nói. Nhẫn giả trong thi thể. Ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Nhất là đệ Tam Raikic loại này siêu cường cao thủ. Hắn thi thể nếu như tùy tiện trả lại cho Vân Ẩn thôn nói. Như vậy thôn chính xác sẽ hướng hắn hỏi tội. No tạp chí trùng no thật không một chút nào có thể châm trước nha. Đài đất làm khó nói. Đây không phải là châm trước cùng không thông Itachi vấn đề. Người thỉnh cầu, rất có thể sẽ để cho chúng ta bị xử phạt, mà còn đem Raikic di thể trả lại cho các ngươi. Các ngươi tiếp lấy đối với chúng ta tấn công làm sao bây giờ? Shirakawa ở bên cạnh nhìn đài đất, tức giận nói, xin lỗi. Đài đất thần tình xa sút đi xuống. Hắn không phải là không có nghĩ tới Kisuchi nói. Vân Ẩn đã bắt đầu lui binh. Nhưng là trở lại thôn sau đó. Thủ lĩnh tử trận. Lại gặp chiến bại. Tính cách giống vậy táo bạo Lôi Đại Danh. Nhất định là không sẽ hướng thổ quốc cúi đầu. Hắn là như vậy mạo hiểm bị giết nguy hiểm tới. Shirakawa cùng Kisuchi hai người. Còn có nham ẩn nhẫn giả không có gặp mặt liền động thủ. Đã là vạn phần vui mừng sự tình. Không giúp được ngươi. Kisuchi áy náy nói. Bỏ rơi đi lập trường. Hắn đối với một mình cản ở phía sau Raikic. Vẫn là tương đối bội phục. Vậy hay là đa tạ. Đài đất hướng Kisuchi ngỏ ý cảm ơn. Sau đó đưa ra cáo từ. Rời khỏi nham ẩn nơi trú quân. Xem ra Raikic tại thôn xóm bọn họ. Rất được lòng người a. Kisuchi nhìn rút đi đài đất. Không khỏi cảm thán nói. Đài đất các loại. Chờ. Ba gã Vân Nhẫn một mình tới nơi này. Là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đúng a. Những thứ này Vân Ẩn nghĩ đến là cuối cùng cố gắng. Đã hoàn toàn kết thúc chiến tranh. Mấy ngày nữa. Chúng ta cũng có thể trở về thôn. Shirakawa gật đầu một cái. Đúng a. Có thể trở về thôn. Kisuchi cũng là sơ một hơi. Cái này chàng chiến tranh đánh rất kinh hiểm. Vân Ẩn nhẫn giả đã đánh vào thổ quốc thủ phủ. Tiến thêm một bước, liền có thể đánh vào ẩn thôn. Này chiến tuyến một khi hoàn toàn sụp đổ nói. Như vậy xa ẩn bên kia chiến tuyến, cũng sẽ lập tức sụp đổ. Thổ quốc sẽ hoàn toàn từ nhẫn giới trên bị xóa đi. Giống như Shirakawa đoán như vậy. Tại đài đất đám người sau khi rời đi. Trong vòng 3 ngày. Tại thổ quốc biên giới Vân Ẩn nhẫn giả liền toàn bộ rút đi. Bọn họ phải trở về thôn tế điện chiến tử vong linh. Còn có chọn lựa mới nhậm chức Raikic. Vân Ẩn rút đi. Nhượng Kisuchi cùng Shirakawa hoàn toàn thả lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ cũng lo lắng. Nếu như những kia táo bạo Vân Ẩn các ninja một cái không nhịn được. Bất chấp hậu quả đem binh lực vượt trên đến. Chơi đùa liều mạng nói. Sẽ như thế nào? Bất quá thật may loại tình huống này không có xảy ra. Đối với, đúng, địa phương quan chỉ huy rất lý trí. Mà nham ẩn nhóm cũng thả lỏng một hơi. Đem biên giới Vân Ẩn các ninja tồn tại dấu vết hoàn toàn lau đi. Lưu lại giám thị tiểu đội. Đứng lên phòng ngự tuyến. Trở về đến thôn. Trở lại thôn nham nhẫn nhóm. Không khỏi ôm người nhà khóc giống rơi lệ. Có người vui mừng chính mình ở trên chiến trường giữ được một cái mạng. Cũng có người vì chính mình ở trên chiến trường mất đi thân nhân mà khóc giống. Cái này chàng chiến tranh. Mặc dù có Akatsuki gia nhập. Nhưng là thắng được cũng không nhẹ nhõm. Người chết là chính xác sự tình. Kisuchi cùng Shirakawa trở về thôn không tới nửa tháng. Xa ẩn bên kia vấn đề. Cũng giải quyết hết. Mặc dù không có đạt thành tương ứng với biết khế ước. Bất quá Sa Ẩn cũng bỏ chạy tại thổ quốc biên cảnh binh lực. Onoki lưu lại tương ứng phòng thủ binh lực. Liền rút về thôn. Một trận đại chiến. Thôn cơ hồ tổn thất 2/3 hạ nhẫn. 10% trung nhẫn. Trong thôn cơ hồ ra đều chết người. Cao tầng nhóm cũng biểu thị khổ sở, tổ chức một trận truy điệu biết. Shirakawa luôn luôn không thích tham gia loại này tang lễ tính chất hoạt động. Nhưng là cái này một lần lại cũng không khỏi không tham dự. Với Diệp Lạc ngồi chung một chỗ nhi, nghe Onoki ở trên đài nói thương tiếc từ, sau đó tặng hoa, còn có đủ loại chương trình. Mệt mỏi một ngày, mới về đến chỗ mình ở, đã có thành người khuôn mặt hắn, đã đạt được độc lập ở nơi, thoải mái sửa một cái nhiệt tắm, đổi trên người tham gia truy điệu hội sở mặc màu đen kimono, phủ thêm đồ tắm. Shirakawa bày thảm tatami, vào chăn, nhắm mắt lại, phía ngoài phòng, thổ quốc vậy không so phong quốc kém cảnh vật chung quanh. Truyền ra thấm thoát vang động, khi thì mang theo dầm thanh âm, nóc nhà truyền tới táp táp tiếng, phảng phất có vật gì đập ở phía trên. Đó là đặc biệt gió lớn, cuốn trên mặt đất cục đá đang đi, đập phải nóc nhà, truyền ra rất nhiều thanh âm. Tại thổ quốc, phòng đều cơ hồ không có cửa sổ, bởi vì trang cửa sổ, liền nhất định phải trang thủy tinh, mà thủy tinh, lại tùy thời có thể bị gió nhẹ mang đến đá vụn đập phá. Cho nên thổ quốc phòng, giống nhau đều là tròn bảo hình nhà đá. Tại cuồng phong gào thét bên trong, Shirakawa hô hấp chậm rãi bình tĩnh lại, phảng phất tiến vào mộng tường. Tại trong tiếng gió, một cái bóng đen chậm rãi lẻn vào phòng. Đi tới Shirakawa thảm tatami trước, như vậy không hỏi một tiếng, liền chạy vào, không tốt sao? Nguyên bản trong ngủ say Shirakawa, đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái co rút đến cực nhỏ, mà mắt phải là hoảng vô thần, lóe quỷ dị hồng quang, tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này cái người quần áo đen. Ừ, người quần áo đen nhìn đột nhiên trợn mở con mắt Shirakawa. Không khỏi con ngươi co rụt lại, đoạn đao trong tay một cái liền cắt đi, bạch, cự ly ngắn trong lúc đó, sắc bén đoạn đao cắt phá không khí, trực tiếp cắt tại Shirakawa trên cổ, chút nào không dừng lại, khanh một tiếng, lưỡi đao xuyên qua thảm tatami, trực tiếp cắt vào trong nham thạch, thật sắc bén, một tiếng đùa giỡn như vậy thanh âm truyền tới, làm sao có thể... Người quần áo đen con ngươi co lại thành lỗ kim đại. Trong tay cắt trong Shirakawa thân thể, phảng phất ảo ảnh một dạng, rõ ràng cho thấy nhất cơ bản huyễn ảnh phân thân thuật. Loại này phân thân, chỉ có một biểu hiện giống, ngay cả lực công kích cũng không có. Người quần áo đen chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống một cái cốc một dạng, nằm sát xuống đất, tứ chi cùng khuôn mặt, đều áp sát vào trên đất. Thật giống như lành nghề đầu dạp xuống đất đại lễ. Người nào phái ngươi tới? Shirakawa hai tay kết thổ độn ấn. Đem mắt trái nhắm lại. Mắt phải thật chặt nhìn trước mắt cái này cái người quần áo đen. Người đối với ta làm gì? Người quần áo đen kinh hoàng trừng đại con mắt. Shirakawa ánh mắt liền giống như là một tòa núi lớn một dạng áp ở trên người hắn. Nhượng hắn không một chút nào năng động. Siêu trọng mỏm đá a. Shirakawa khóe miệng liệt ra một nụ cười. Người rõ ràng không có đụng chạm ta. Người quần áo đen kinh hoàng nói. Siêu trọng nham chi thuật. Tại nham ẩn bên trong là thổ độn tuyệt đối áo nghĩa. Người bình thường đều không cách nào học tập. Nhưng là không có nghĩa là không người biết thuật này. Thuật này chỉ có đối tiếp xúc người cùng vật có ích. A, hình như là ta đang hỏi ngươi vấn đề đi. Shirakawa đem mắt trái miễu lên, chút nào không tiêu cự, lóe hồng quang mắt phải nhìn chằm chằm người quần áo đen trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.